Nguyên buổi tối, khoảng 3-4 giờ Akina giết khoảng gần 100 Venger, cô đang ngồi nghỉ ngơi, lấy ra mấy bao thức ăn nhỏ rồi ăn để lót dạ, bổ sung năng lượng để làm việc tới sáng. Akina, chúng ta nhận được mệnh lệnh mới, hãy kết thúc công việc ở lúc này và trở về. Âm thanh của Raymond đột ngột vọng ra khỏi chiếc tai nghe làm Akina ngạc nhiên. Tại sao vậy? Tôi còn muốn tiêu diệt thêm một số Venger nữa. Tôi không biết lý do, nhưng đây là mệnh lệnh trực tiếp từ công chúa, có lẽ bọn họ phát hiện thứ gì đó, chúng ta hãy tập hợp với mọi người rồi trở về ngay thôi. Raymond trầm ngâm nói, được rồi, không có vui gì hết, tôi còn chưa sử dụng AWMSSS này quen tay nữa. Akina cằn nhằn, nhưng cô vẫn chấp hành mệnh lệnh một cách dứt khoát. Akina phủi tay đứng lên rồi thu gọn đống đồ nghề cây súng ngắm AWMSSS được cô dắt sau lưng. Cô là một người tiến hóa, cái trọng lượng của thanh súng ngắm chẳng khác gì một chiếc lá đối với Akina. Rốt cuộc, Akina nhìn thấy Raymond tại dưới chân của tòa nhà, nơi cô dùng như một điểm tựa cao. Raymond là một người đàn ông khoảng 35 tuổi, khuôn mặt thành thục thuộc tuýp người trầm mặc ít nói và làm nhiều, một trong những thành viên tốt nhất của đội đặc biệt. Cực khổ cho cô rồi Akina, chúng ta sẽ đi tụ họp với mọi người rồi trở về thôi. Raymond nhìn Akina rồi nói, Raymond đưa tới Akina một viên tinh thể tiến hóa cấp 2. Không có gì, Akina hơi khó chịu nhưng nhìn thấy tinh thể tiến hóa cô liền mỉm cười rồi nhận lấy, đây là một trong những phần thưởng phụ cấp của Akina. Tôi nghe nói các đội kia cũng bị gọi về, xem ra tình hình rất phức tạp. Raymond lo lắng nói trong khi đi cùng Akina đến nơi mà bọn họ hẹn trước. Họ đến rồi kìa, một âm thanh thuộc về phái nữa vang lên, Raymond và Akina đi đến một tòa nhà 3 tầng, có người. gocchuyenaudio.com, đang đứng trên ban công và vẫy tay với họ, Akina, Raymond, chúng tôi ở đây. Một cô gái hô lên, có vài người đang đứng cạnh cô, khuôn mặt bình tĩnh. Là Rosa, Akina lên tiếng trả lời, cô nhanh chóng đi đến căn nhà kia cùng Raymond. Akina, Raymond, hai người trễ qua đó, mọi người đã đến đông đủ từ lâu rồi. Rose cằn nhằn, chúng tôi được phân đi săn ở nơi xa nhất, dĩ nhiên là đến trễ rồi. Akina không yếu thế, cô trả lời một cách cứng rắn. Hà, vậy có săn được nhiều không? Tôi và Max giết được đến gần 50 Venger, có khoảng 10 con tiến hóa cấp 2. Rose nói bằng giọng đắc ý. Vậy thì chúc mừng nha, tôi và Raymond chỉ giết được có 93 Venger mà thôi. Akina bình tĩnh nói, sau đó cô đi vào một căn phòng khá rộng, có mấy tấm màn che phủ không gian ở trong. Akina ngồi xuống một cái ghế sofa rồi thư giãn. Đó là số thu hoạch của bọn tôi. Raymond chậm rãi bước vào theo Akina, ông quăng một cái túi da nhỏ lên bàn giữa căn phòng, có khoảng 10 cái túi da như thế, chúng chính là số tài nguyên do bọn họ thu hoạch vào đêm nay. Ở xung quanh căn phòng, có khoảng 20 người đang ngồi nghỉ mệt và nói chuyện với nhau, đôi khi còn cười đùa và uống từng ly rượu chát thượng hạng. Có gì hay chứ, giết được nhiều Venger, nhưng chất lượng không tốt thì cũng như không thôi. Rose nghĩ thầm, cô đi đến cái bàn rồi lấy ra số túi da đổ ra hết các viên tinh thể rột rột lăn xuống. Rose bắt đầu kiểm kê và ghi lại từng chiến lợi phẩm của mỗi đội. Nhiều tinh thể cấp 2 quá. Rose thốt lên một tiếng, mọi người liền chú ý vào cô, họ nhìn thấy Rose đổ ra túi da của đội Raymond và Akina có khoảng 26 viên tinh thể cấp 2, số tài nguyên nhiều nhất trong đội của họ. Quả nhiên Raymond và Akina có khác, họ luôn dẫn đầu về số thu hoạch. Một cậu trai trẻ cười nói, khuôn mặt bình thản, không để tâm tư ganh đua cao thấp ở trong lòng. Rose sụ mặt vô ý liếc Akina một cái, nào ngờ Akina đang mỉm cười nhìn cô, nụ cười kia sao lại đáng ghét như thế. Lần này cô thắng, tôi sẽ không bỏ cuộc, nhất định vào lần sau tôi sẽ vượt xa cô. Rose giơ nắm đấm nhỏ lên rồi hùng hổ nói. Mark là một người thanh niên khoảng 18-19 tuổi, Mark cười khổ đứng sau Rose, chỉ có hai cô gái trong nhóm của họ, nên Rose muốn phân cao thấp với Akina, mọi người không để trong lòng, coi đó là chuyện thú vị, đôi khi còn bình luận vài lời, đổ thêm vài giọt dầu vào lửa. Cách chương.